Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 39, Nguyệt giao uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bạch Tố Tố Beta, Nguyệt lười biếng. Hình thoi này là trận đồ ánh sáng, chính là thuật ngữ chung ánh sao vân. Vầng ánh sáng giữa sao vân, của tinh thuật sư, cũng chính là ngôi sao đường vân. Tử đồng mở tinh vân thứ nhất thành hình, tử đồng mở mắt nhẹ nhàng động ý niệm. Mi tâm, ngực hai trường lập tức hiện ra ánh sao sáng màu bạc, đồng dạng với cái vừa rồi nàng cảm nhận được trong thần thức, sau đó, ánh sáng tràn ra, ở trước mặt nàng hình thành một thứ cùng loại với trận đồ ánh sáng tinh vân. Thật tốt quá, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng thở một hơi. Tinh vân thành hình, đó là đại biểu cho việc nàng có thể chính thức bắt đầu tu luyện tinh thuật sư. Xem ra cái tên kia xác thực không nói dối. Trên cầu thang tử đồ bắn mình dừng lại. Xoay mặt nhìn về tiểu viện phía sau lưng, đôi mắt của hắn nhất thời ánh lên sự kinh ngạc. Nhanh như vậy, đã có thể thức tỉnh hai ngôi sao, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. Hắn đâu biết rằng tử đồng có thể thức tỉnh hai tinh vân này hoàn toàn là do linh dược của bác thần cho nàng. Trong phòng, tử đồng đã thu hồi vẻ mặt mừng rỡ, đưa tay theo tà áo lấy ra chỉ treo mảnh từ ngọc ở trên cổ, rót tinh lực vào, trong đầu nàng lại một lần nữa xuất hiện mảnh từ ngọc tồn chữ trong thuật pháp tinh đồ. Tinh thuật vẫn cùng một dạng như khi nãy luyện đan, nàng chính là theo cái trụ cột căn bản nhất mà bắt đầu học. Đệ nhất chương tinh đồ, đúng là từ tam tinh thần tạo thành tam giác tinh đồ. Đương nhiên, tam tinh đồ này không luôn giữ nguyên như vậy mà sẽ thay đổi, vị trí trung tinh thần không thay đổi nhưng hai cánh tinh thần lại có chút biến hóa kỳ diệu. Tử đồng nhìn một lần, đem đại khái những biến hóa ghi nhớ vào đầu, đưa tay ra dựa theo hình ảnh vừa rồi trong trí nhớ, đem hai cánh tay trước ngực xoay vẽ ra nửa vòng tròn. Theo động tác của nàng, trên bàn tay nàng hai tinh thần giữa không trung đồng thời vẽ theo, vừa vặn tạo ra tinh đồ tương tự. Khi hai tay nàng ở nơi ngực cách không đối trường, áp vào nhau tinh lực tràn ra hào quang hội tụ trong lòng bàn tay của nàng, một đạo vòng cung tựa ánh trăng khuyết trắng bạc dần thành hình trong tay nàng. Tử đồng mở mắt lướt qua bàn tay mình, mạnh mẽ xoay người hướng về cái bàn trà xuất trường. Một quang hoa cung bạc xuất ra, nhưng mà chỉ mới đi được nửa thước đã tiêu tán trong không khí. Tử đồng bình tĩnh, không chút tức giận thử thêm lần nữa. Một lần, lại một lần nữa, rốt cục nàng lại một lần nữa vung tay xuất trường, quang hoa cung bạc mạnh mẽ xuất ra, xoay tròn gọt qua chân bàn, đánh thẳng vào bức tường phía sau. Rầm, âm thanh đổ vỡ vang lên, cái bàn trà đổ xuống, bức tranh treo trên tường kia cũng lung lay trực rơi. Không chỉ như thế, đá thạch cứng cắp lát trên tường kia, hiện ra vết nứt sâu như có ai đó chém một đao đầy uy lực. Tử đồng bước lên trước xem qua đoạn chân bàn bị gọt, nàng đưa tay chạm vào vết nứt trên tường. Trong mắt nàng tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Đây chính là thực lực của tinh thuật sư. Nàng chỉ mới học bậc thấp nhất trong tinh thuật đã có thể làm ra cái uy lực này, không trách được người trong thiên hạ này đều muốn trở thành tinh thuật sư. Tiểu thư, ngươi đã luyện thành. Tử đồ phi nước đại đến đây, đôi mắt dừng lại trên cái bàn trà đã đổ cùng bức tường, trong đôi mắt ánh lên sự hào hứng. Chỉ là thuật đơn giản nhất trong tinh thuật bậc một mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử đồng lật ngửa bàn tay nhìn qua thời điểm tinh thuật này phát ra, xuất ra một lưỡi dao như dây cung màu bạc. Ta quyết định từ hôm nay trở đi, liền kêu nó Nguyệt lưỡi dao. Cách chương.